Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 697 làm ta trước ngươi một bước. Phu thê hai người thừa hảo hứng thú, sáng sớm hôm sau liền lặng lẽ cưỡi ngựa lưu chờ Vinh Vương bọn họ phản ứng lại đây thời điểm. Hai người kia sớm đã không ảnh, mà chờ Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai cái lại trở về thời điểm. Kia đã là một tháng sau, trở về Tô Nhiễm mặt mày mang cười. Mặt mang đào hồng, liếc mắt một cái nhìn lại. Trên người thế nhưng ẩn ẩn có vài phần thiếu nữ 16 ngượng ngùng. Mà Lý Nhị, hắn còn lại là ngẩng đầu ưỡn ngực, thâm trầm trong hai mắt mang theo một mặt thỏa mãn. Mấy năm nay bởi vì Vinh Vương toàn ca nhi an ca nhi thay phiên xuất hiện mà mang đến hậm hực khó. Chịu hết thảy tan thành mây khói, đương tái kiến Vinh Vương thời điểm. Hắn thậm chí còn đối với hắn đem khóe miệng hướng lên trên một loan. Đắc ý rào rạt hừ nhẹ thanh, Vinh Vương xem ở trong mắt. Hắn thiếu chút nữa liền kêu to muốn tìm dao nhỏ đem người này cấp diệt. Đương nhiên, cuối cùng việc này không giải quyết được gì, vài ngày sau. Tô Nhiễm bọn họ liền phát hiện Vinh Vương hai vợ chồng không thấy. Sau đó toàn ca nhi phu thê, an ca nhi phu thê, viên tiên sinh phu thê cũng đều trước sau chân biến mất. Một tháng sau đại gia lục tục trở về, cũng đều là một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dáng. Nếu đều đi ra ngoài chơi một vòng, đại gia cho nhau huề nhau, cũng liền tiếp tục vô cùng náo nhiệt ở cùng một chỗ. Mỗi ngày cãi nhau, cho nhau chọc một chọc tâm hoa tử. Nhật tử vẫn là như vậy náo nhiệt lại vui thích, chỉ là lần này vui thích cũng không có liên tục bao lâu liền đột nhiên im bặt. Bởi vì, Lý Nhị bởi vì vết thương cũ tái phát ngã xuống, thân là Trấn Tây Vương. Hắn vô số lần mang binh ra trận, ở cực nóng hoặc là giá lạnh thời tiết truy kích địch binh. Một truy chính là mấy ngày mấy đêm, chính là làm bằng sắt thân mình cũng chịu không nổi. Cùng đại thực quân đội đối chiến trong quá trình, hắn cũng khó tránh khỏi sẽ bị thương. Rất nhiều lần hắn thiếu chút nữa liền mệnh đều ném. Tuy rằng sau lại trải qua quân y cứu giúp, hắn miệng vết thương chậm rãi khép lại. Nhưng cho tới bây giờ trên người hắn còn tàn lưu vô số đạo lệnh người nhìn thấy ghê người vết thương, hiện giờ tuổi tác lớn, hắn còn cùng Tô Nhiễm chạy ra đi hung hăng lăn lộn một hồi. Nào đó lúc ấy không có hoàn toàn xử lý tốt vết thương cũ cũng liền nắm lấy cơ hội. Lại ở trên người hắn kiêu ngạo làm ác lên, mà lúc này đây. Hắn thế nhưng cũng không có thể địch quá bệnh ma xâm nhập một ngày này. Thái y cho hắn bắt mạch qua đi, đi đến đằng trước, liền thấy Tô Nhiễm còn có toàn ca nhi bọn họ một cổ não dũng lại đây, thế nào? Toàn ca nhi nhỏ giọng hỏi, thái y lắc đầu. Trấn Tây Vương tuổi quá lớn, thân thể không bằng từ trước, hắn lúc trước bị thương khi tình huống liền thập phần hung hiểm. Ít nhiều hắn thân cường thể tráng mới có thể chịu đựng tới. Chính là hiện tại, hắn đã không có như vậy cường kiện thân thể đi đối kháng, Tô Nhiễm tức khắc thân thể mềm nhũn. Người thiếu chút nữa ngất qua đi, Vinh Vương cùng An Ca Nhi vội vàng một người một bên đem nàng cấp. Nâng trụ thái y thấy thế. Hắn cũng lắc đầu thở dài thanh, Trấn Tây Vương hẳn là liền tại đây mấy ngày, chư vị vẫn là trước chuẩn bị tốt hậu sự đi. Tô Nhiễm tức khắc đôi mắt một bế, lưỡng đạo nước mắt từ nàng khóe mắt lăn xuống dưới, lúc này rồi lại nghe đằng trước truyền đến. Tiếng bước chân, đã lớn lên Miêu Tỷ Nhi từ bên trong đi ra, nãi nãi. Gia Gia nói muốn gặp ngươi, đơn độc tiểu nha đầu giòn xinh nói, hảo. Ta đã biết, Tô Nhiễm vội vàng lau đi nước mắt. Chậm rãi đi vào, trong phòng đầu. Cái kia ngày xưa làm nàng dựa vào quá đủ số thứ nam nhân hiện tại chính vô lực nằm ở nơi đó. Đường Tô Nhiễm đi đến gần trước mặt thời điểm, nàng phát hiện trên mặt hắn cũng mang theo một mặt cười, thật khó đến. Hắn đời này cũng chưa cười quá vài lần. Hiện tại đến lúc này, hắn lại nghĩ đến muốn cười. Chỉ là thấy hắn như vậy. Tô Nhiễm trong lòng đột nhiên dễ chịu chút, nàng cũng bất chi bất giác giơ lên một mặt cười nhạt, ngươi đã đến rồi, nam nhân hướng nàng gật đầu, vội chỉ vào mép giường vị trí, ngồi đi, Tô Nhiễm ngồi xuống, ngay sau đó nam nhân liền thu hồi gương mặt tươi cười nhăn chặt mày, đau, hắn. Nhỏ giọng đối nàng nói, vốn dĩ ta muốn cười cho ngươi xem, chính là cười sẽ, vẫn là cảm thấy khó chịu, ta hiện tại không nghĩ cười, ngươi tên hỗn đản này. Tô Nhiễm nghe được lời này, nàng trong lòng lại toan lại sáp, đột nhiên cũng cười không nổi, đừng khóc. Đừng khóc, nam nhân vội vàng vụng về duỗi tay hướng trên mặt nàng xoa xoa. Sau đó thuận thế, hắn lại đem đầu hướng trên người nàng nhích lại gần. Người có thể ôm ta một cái sao? Ta mệt mỏi quá, là thật sự thân thể thực không thoải mái đi. Hiện tại lại chỉ có bọn họ hai người. Cho nên hắn không hề cố kỵ đem ở sâu trong nội tâm yếu ớt cùng mềm mại đều trải ra ở nàng trước. Mặt Tô Nhiễm vội vàng duỗi tay giúp hắn hoạt động một chút. Làm đầu của hắn dựa vào nàng trên đùi, nam nhân thỏa mãn nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt thần sắc cũng nhẹ nhàng một chút, vẫn là như vậy nhất thoải mái, hắn nhỏ giọng nói, ngươi. Nha, Tô Nhiễm rất muốn mắng hắn. Chính là thiên ngôn vạn ngữ tới rồi cổ họng, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một tiếng than nhẹ. Biết rõ hiện tại ngươi thân thể đã không thích hợp lung tung lăn lộn. Ngươi vì cái gì còn muốn cùng ta cùng nhau loạn lăn lộn? Kỳ thật, sớm tại chúng ta ra cửa phía trước, ta cũng đã cảm thấy có chút không khỏe, nam nhân lại trả lời nói, Tô Nhiễm ngẩn ra. Như vậy sớm, đúng vậy, nam nhân gật gật đầu, lúc ấy ta liền suy nghĩ, chỉ sợ lần này là chịu không nổi đi, chỉ là... Ta đang ở suy xét như thế nào cùng ngươi nói. Kết quả triều đình liền tới rồi phong thưởng. Ngươi lại chủ động đưa ra nói muốn chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi một chút. Cũng là xuất phát từ nội tâm một chút ích kỷ đi. Ta không nghĩ liền như vậy thê thảm đi rồi. Liền tính thật muốn đi. Ta cũng muốn vô cùng cao hứng đi. Cho nên, ta liền thừa dịp còn có cuối cùng một chút tinh lực. Cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài điên rồi một phen, sau đó hắn một trận cười khổ. Này cũng liền liên hồi ta thân thể không khỏe, mới trở về bao lâu, ta liền chịu đựng không nổi, Tô Nhiễm chớp chớp mắt. Nàng nhìn trước mắt người nam nhân này, không biết là nên tức giận đánh hắn một đốn, vẫn là lạc vài giọt nước mắt, làm càn khóc một hồi, nam nhân nói xong rồi này đó. Hắn đôi tay lại chủ động bế lên Tô Nhiễm eo. Ta thật là một cái thực ích kỷ người, hắn lại nhỏ giọng nói. Trước kia khi còn nhỏ chính là, vì chính mình vui vẻ liền làm sằng làm bậy. Căn bản mặc kệ người khác bị ta thương tổn sau sẽ có bao nhiêu thống khổ. Lúc này đây, ta cũng là tư tâm muốn chạy ở ngươi phía trước. Ta đã tiễn đi như vậy nhiều thân nhân. Hiện tại ta không nghĩ ở tiễn đi ngươi. Ta muốn cho ngươi đưa ta, tuy rằng biết làm như vậy, ngươi khẳng định sẽ thực thương tâm, nhưng ta chính là nhịn không được, rốt cuộc không phải ngươi thương tâm, chính là ta thương tâm a. Nếu như vậy, vậy vẫn là làm ngươi thương tâm đi. Ngươi, Tô Nhiễm vô ngữ nhìn hắn, lại lần nữa phát hiện chính mình thế nhưng không lời gì để nói, nam nhân nói nhiều như vậy lời nói. Hắn cũng mệt mỏi. Liền dựa vào Tô Nhiễm trong lòng ngực, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, người muốn sinh khí liền sinh đi, muốn đánh ta cũng cứ việc xuống tay, này đó đều là ta nên được, chỉ cần, người đừng đem ta từ trên người của ngươi đẩy xuống liền hảo. Ta muốn chết ở ngươi trong lòng ngực, Tô Nhiễm vô lực nhắm mắt lại, kỳ thật ngươi không nói. Ta cũng là hy vọng ta có thể vãn đi ngươi tiến thêm một bước. Thật lớn ngươi so với ta lớn mấy tuổi lý. Nàng nhẹ giọng nói, phải không? Ta đây liền an tâm rồi. Nam nhân lập tức gật gật đầu, dứt lời. Hai người đều thật lâu vô ngữ, cũng không biết qua bao lâu. Chỉ nghe yên tĩnh không khí bên trong đột nhiên nhẹ nhàng lạch cạch một tiếng. Một giọt nước mắt từ Tô Nhiễm cằm chảy xuống. Dừng ở Lý Nhị trên mặt, nước mắt theo hắn gương mặt tiếp tục đi xuống. Lại bất chi bất giác hoạt tới rồi hắn khóe miệng, đang ở thiền miên nam nhân bị bừng tỉnh, hắn theo. Bản năng vươn đầu lưỡi hướng khóe miệng liếm liếm, tức khắc lại mày nhăn lại, hảo khổ, vừa dứt lời. Hắn đột nhiên trợn to mắt, chính lặng yên thương tâm rơi lệ Tô Nhiễm cũng cúi đầu. Không thể tin tưởng nhìn hắn, nguyên lai là ngươi ở trộm khóc a. ta nói đi, nam nhân thấp giọng nói, lại giơ tay cho nàng lung tung hướng trên mặt xoa xoa. Người đừng khóc, người nước mắt thật sự thực khổ. Ta rõ ràng chính mình khóc thời điểm cũng chưa cảm thấy khổ. Vì cái gì ngươi nước mắt ta cảm thấy như vậy khổ? Nói, hắn lại đem dính nàng nước mắt ngón tay bỏ vào trong miệng mút khẩu. Tức khắc cả khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn. Thật sự quá khổ, Tô Nhiễm tức khắc bật cười. Ngươi hỗn đản, nàng lặng lẽ đẩy hắn một phen, nam nhân lại một phen ôm chặt lấy nàng. Ta thật sự mệt mỏi. Làm ta dựa vào ngươi ngủ một chút nhưng hảo, ngươi ngàn vạn đừng lại khóc, ta không nghĩ lại bị khổ tỉnh, hảo đi. Nữ nhân bất đắc dĩ gật đầu, nam nhân tắc lại đem mặt chôn ở nàng mềm mại bụng. Nhắm mắt lại đã ngủ say, hắn này một ngủ, liền không còn có tỉnh lại, lão trấn Tây Vương lễ tang tổ chức đến thập phần long trọng. Tráng ca nhi, biến ca nhi, hiểu tỷ nhi, châu tỷ nhi mấy cái hai từ đều đã trở lại. Còn có bọn họ bọn nhỏ, cùng với triều đình phái tới truy điệu người, các nơi quan viên hương thân nhóm, đại gia đem đã có thể cùng thị trấn đánh đồng thôn tễ đến chật ních bất kham, nhưng là những cái đó đều cùng Tô Nhiễm không quan hệ, từ Lý Nhị hoàn toàn nhắm mắt lại sau. Nàng liền cùng cái giống như người không có việc gì, mặc áo tang, cùng mỗi một cái tiến đến phúng viếng nhân đạo tạ nói chuyện. Chỉ là, nàng không còn có rớt một giọt nước mắt đón đi rước về 7749 ngày sau. Ngày hôm sau chính là Lý Nhị quan tài hạ táng nhật tử, hôm nay buổi tối. Tô Nhiễm đi phòng bếp tự mình xuống bếp, nàng làm một mâm thanh xào rau cải trắng, rau trộn một phần củ cải ti, sau đó dùng có sẵn mặt làm mấy cái bánh, đem mấy thứ này đều bãi ở Lý Nhị linh trước, tráng ca nhi cha. Ta lại bồi ngươi ăn này cuối cùng một bữa cơm, đem đồ vật dọn xong sau. Nàng nhẹ giọng đối với đen như mực quan tài nói. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ta lần đầu tiên nấu cơm cho ngươi. Chính là làm mấy thứ này, dứt lời. Nàng liền nhắc tới chiếc đũa. Trước cho hắn gắp một chút đồ ăn. Sau đó cũng cho chính mình một chiếc đũa. Liền như vậy ăn lên, nàng một người lầm bầm lầu bầu. Cho hắn kẹp một ngụm. Chính mình tới một ngụm, cứ như vậy, đem một phần đồ ăn cấp ăn cái sạch sẽ, tráng ca nhi mấy cái hai tử đều xa xa đứng ở một bên nhìn một. Màn này, hiểu tỷ nhi sớm nhịn không được, che miệng nức nở lên, tráng ca nhi biến ca nhi vội vàng lặng lẽ cho nàng vỗ vỗ bối. Nhỏ giọng an ủi nàng, mãi cho đến đồ ăn ăn xong rồi. Mắt thấy Tô Nhiễm bắt đầu thu thập chén đũa. Tráng ca nhi mới tiến lên đi cho nàng hỗ trợ, đơn giản cầm chén đũa chỉnh lý hảo. Lý Nhị kia một phần cho hắn bãi ở hắn linh trước. Tráng ca nhi nhỏ giọng nói, nương, sắc trời không còn sớm, ngài trở về nghỉ ngơi đi. Mấy ngày này ngài cũng đủ mệt mỏi, ta không có việc gì, Tô Nhiễm lắc đầu. Chân chính mệt chính là các ngươi trước đi ra ngoài nghỉ ngơi đi. Ta thừa dịp còn có điểm thời gian, lại bồi bồi ngươi cha, tráng ca nhi lại khuyên vài câu. Nề hà Tô Nhiễm chết sống không nghe, hắn cũng chỉ có thể dẫn theo hộp đồ ăn một người ra tới, đại ca. Biến ca nhi vội kêu, lại thấy tráng ca nhi đối hắn làm im tiếng thủ thế. Làm nương lại bồi cha một hồi đi, chúng ta đều đi, bọn nhỏ cũng liền lặng lẽ đi rồi, nghe uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân đi xa. Tô Nhiễm liền chậm rãi đi đến quan tài bên cạnh, nàng ngồi dưới đất, thân thể hướng quan tài bên kia dán qua đi, Lý Nguyên Phổ. Ngươi thật là cái hỗn đàn, ích kỷ vương bát đàn, nàng nghiến răng nghiến lợi chửi nhỏ câu, khóe miệng hơi câu, khóe mắt rồi lại rơi xuống hai giọt nước mắt tới, sau đó. Một trận gió thổi tới, linh vị trước ánh nến chớp động một chút. Linh đường trung lập tức lại khôi phục yên tĩnh, sáng sớm hôm sau. Thái dương nhảy ra đường chân trời, đem đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu hướng đại địa, tráng ca nhi lặng lẽ lại đây, đi vào linh đường. Hắn nhìn đến chính là nàng mẫu thân Trình Ôn Nhu dán ở phụ thân quan tài thượng. Hai mắt khép hờ phảng phất ngủ rồi, khóe miệng nàng hơi hơi thượng kiều, tựa hồ làm cái gì mộng đẹp, nương, hắn chậm rãi đi qua đi. nhẹ giọng cùng nàng nói chuyện. Trời đã sáng, nên nổi lên, hôm nay giờ lành ở buổi sáng. Một hồi cha quan tài liền phải nâng đi ra ngoài hạ táng, Tô Nhiễm không có động Tráng Ca Nhi lại. Kêu một tiếng, nàng vẫn như cũ không có bất luận cái gì phản ứng, Tráng Ca Nhi nhịn không được duỗi tay đầy đầy. Nàng, nương, nương, ngoặc kép, hết chương.